Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2526 Sở Hành Vân tinh thông con đường luyện khí, nhưng là đối với rèn đúc chi đạo, Sở Hành Vân cũng không có tiếp xúc quá sâu. Tại gặp được Lôi Thần Thiên Đế trước đó, Sở Hành Vân thậm chí cho tới bây giờ không có lấy lên qua thiết chùy, cũng cho tới bây giờ không có tự tay rèn đúc qua một chuôi bảo kiếm. Luyện chế thủ pháp càng nhiều hơn chính là dùng để luyện chế pháp bảo, hoặc là pháp trượng loại hình pháp khí, nhưng lại không thích hợp dùng để luyện chế bảo kiếm. Coi như nhất định muốn luyện chế bảo kiếm, như vậy luyện chế ra bảo kiếm cũng càng nhiều thích hợp dùng để bày trận mà không phải dùng để chiến đấu. Chân chính dùng để chiến đấu bảo kiếm là cần cận thân va chạm, đánh giết. Bởi vậy, chân chính bảo kiếm không chỉ có muốn sắc bén, càng phải kiên cố, phải có siêu cường tính bền dẻo. Mà bày trận dùng pháp khí bảo kiếm thì không cần nhiều như vậy. Pháp khí bảo kiếm nặng hơn là trận văn, trận tuyến, cùng đạo văn khắc họa, cùng pháp tắc quán chú. Nói đơn giản, rèn đúc bảo kiếm chú trọng hơn chính là bảo kiếm bản thân kết cấu, cường độ, sắc bén, cùng tạo hình. Mà luyện chế bảo kiếm chú trọng hơn chính là thêm chú tại bảo kiếm trên người trận phù, đạo văn, cùng pháp tắc. Nếu như đổi đến tu sĩ mà nói, như vậy chế tạo phương thức đi rèn đúc bảo kiếm liền tương đối với cái kia chút chuyên chú cùng thân thể luyện thể tu sĩ. Mà luyện chế phương thức đi luyện chế bảo kiếm liền tương đối với cái kia chút chuyên chú cùng thuật pháp, lại chưa bao giờ luyện thể, thuật sĩ hệ tu sĩ. Nói trắng ra là, liền là ngoại công cùng nội công khác biệt. Đối với tu sĩ tới nói, luyện thể mặc dù cũng là một con đường, lại là nông cạn nhất một con đường, cũng là khó đi nhất một con đường. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, luyện thể đi đến cực hạn, tuyệt đối sẽ so thuật pháp tới cường hoành. Thế nhưng là vấn đề là, từ xưa đến nay, chân chính có thể đem luyện thể chi đạo, đi đến mức tận cùng nhân, thật là quá ít. Bình quân lên, mỗi có một vạn cái đem thuật pháp tu luyện đến mức tận cùng tu sĩ, đều chưa hẳn sẽ có một cái đem luyện thể chi đạo, tu luyện đến mức tận cùng tu sĩ xuất hiện. Bởi vậy, luyện thể chi đạo, mặc dù cơ hồ tất cả tu sĩ, đều sẽ kiêm tu một cái. Vốn lấy luyện thể làm chủ tu sĩ, lại ít càng thêm ít. Đáng nhắc tới chính là, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, liền là đi thuần túy luyện thể chi đạo. Mà Huyền Thiên chiến đội 5 người khác, thì toàn bộ đều là đi thuật sĩ lộ tuyến. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng là khuynh hướng cùng thuật pháp, mà không quá để ý tới luyện thể chi đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng là theo lấy kinh nghiệm cùng lịch duyệt tăng lên, theo lấy không ngừng chiến đấu, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, luyện thể chi đạo, kỳ thật cũng là phi thường trọng yếu. Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, nếu như Thủy Chung đem lực chú ý, đặt ở như thế nào tăng lên thất tinh cổ kiếm phương diện uy lực mà nói. Như vậy, một ngày nào đó, thất tinh cổ kiếm thân kiếm cường độ, sẽ không cách nào tiếp nhận hắn tự thân uy lực. Toàn lực một kích xuống dưới, đối phương chết không được biết rõ, thất tinh cổ kiếm bản thân, ngược lại có khả năng bởi vì không cách nào tiếp nhận quá mạnh năng lượng, mà lăng không giải thể. Nhất là Sở Hành Vân đem Long Châu, khảm nạm ở thất tinh cổ kiếm bên trên sau đó, thất tinh cổ kiếm phía trên bổ sung, thế nhưng là một phương thiên địa lực lượng, bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối to lớn đến không cách nào hình dung. Lấy thất tinh cổ kiếm trước mắt cái kia đơn bạc thân kiếm, cùng thân kiếm cường độ, toàn lực một kích phía dưới, căn bản là tiếp nhận không được. Như thế đơn bạc thân kiếm, làm sao có thể tiếp nhận một phương thiên địa lực lượng đây? Bởi vậy, sự thật bức bách Sở Hành Vân, không thể không bắt đầu tìm tòi rèn đúc chi đạo. Cũng may, từ Lôi Thần Thiên Đế nơi đó, Sở Hành Vân học được toàn bộ kỹ thuật rèn xảo. Hơn nữa, Sở Hành Vân còn phối hợp với Lôi Thần Thiên Đế, sơ bộ hoàn thành đối thất tinh cổ kiếm rèn đúc. Bởi vậy, Sở Hành Vân ngược lại cũng không cần từ đầu bắt đầu tìm tòi. Hắn cũng đã nắm giữ toàn bộ kỹ thuật rèn xảo, hiện tại phải làm chỉ là đem bản thân kỹ thuật rèn xảo tăng lên tới cao hơn cảnh giới. Vừa mới bắt đầu học tập kỹ thuật rèn xảo, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp sử dụng quá cao đẳng vật liệu, nhưng cũng không có trực tiếp dùng bình thường nhất hắc thiết tiến hành rèn đúc. Sở Hành Vân lựa chọn là Bắc Hải đặc sản, Huyền Trọng Thiết, đến xem như bản thân luyện tập vật liệu. Huyền Trọng Thiết là Bắc Hải cực bắc khu vực, đáy biển thềm lục địa bên trong ẩn chứa kỳ lạ kim loại. Bởi vì hàng năm ngâm ở đáy biển, bởi vậy cái này Huyền Trọng Thiết cũng đã hoàn toàn bị thủy hệ năng lượng ăn mòn, hàm chứa phong phái thủy hệ năng lượng. Huyền Trọng Thiết chẳng những nặng, hơn nữa còn băng lãnh vô cùng, chỉ hơi chút dính nước liền sẽ kết thành một khối to lớn tảng băng. Huyền Trọng Thiết mặc dù không phải siêu hiếm kim loại, nhưng cũng là chỉ có Bắc Hải Bắc Cực Hải vực mới sản xuất đặc thù kim loại. Nếu không phải Sở Hành Vân thân làm Bắc Hải Cửu Vương tử, cái này Huyền Trọng Thiết, hắn là tuyệt đối không có được. Mặc dù Bắc Hải Long Cung kỳ thật cũng không dùng huyền trọng thiết, thế nhưng là xem như chiến lược tài nguyên, lại là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả ra. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày ngoại trừ chú ý Long tộc cùng yêu tộc đại chiến bên ngoài, tất cả tinh lực đều tập trung ở rèn đúc phía trên. Mỗi ngày sáng sớm, Sở Hành Vân liền sẽ dâng lên lô hỏa, hòa tan khoáng thạch, đem huyền trọng thiết từ khoáng thạch bên trong dung luyện đi ra. Dung luyện ra huyền trọng thiết sau, Sở Hành Vân liền bắt đầu lặp đi lặp lại bị bỏng, cùng gõ huyền trọng thiết, loại trừ đi tạp chất, gia tăng hán mật độ cùng cường độ. Rèn sau đó, tiếp xuống chính là trồng chất rèn đúc, vặn vẹo xoay tròn rèn đúc. Thông qua một hệ liệt rèn đúc thủ pháp, không ngừng rèn đúc các hạ đem huyền trọng thiết, rèn đúc thành từng chuôi bảo kiếm kiếm phôi. Sở Hành Vân không có dự định một ngụm ăn thành bàn tử, hắn cũng biết rõ, vô luận là luyện khí, vẫn là rèn đúc, đều không có khả năng là nhíu lại khả năng liền sự tình. Bởi vậy, Sở Hành Vân đi là lượng. Thông qua đại lượng rèn đúc, lấy nắm giữ rèn đúc học cơ sở nhất thủ pháp và mẹo. Cái gọi là, đọc sách ngàn lần, kỳ nghĩa tự hiện. Cho dù là làm sao không lưu loát khó hiểu sách, làm ngươi từ đầu tới đuôi, lặp đi lặp lại nhìn ngàn vạn lần lúc, cũng đồng dạng sẽ minh bạch bản này sách sở trình bày hàm nghĩa. Chính là căn cứ nguyên lý này, Sở Hành Vân mỗi ngày đều đại lượng, rèn tạo ra từng chuôi bảo kiếm. Mỗi ngày sáng sớm, dã luyện ra số lớn huyền trọng thiết. Sau đó giữa trưa bắt đầu kéo phôi. Buổi chiều tiến hành rèn đúc. Cả ngày xuống tới, Sở Hành Vân sẽ rèn tạo ra dòng dã 100 chuôi bảo kiếm. Phải biết, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân dù sao đã không phải là người bình thường. Bởi vậy, cứ việc thủ pháp rất thô thiển, thế nhưng là Sở Hành Vân sở rèn tạo ra bảo kiếm, lại thực sự có thể dùng bảo kiếm đến hình dung. Mà không phải những cái kia phàm phu tục tử chế tạo, loại kia sát thường tục khí. Sở Hành Vân cho tới bây giờ sẽ không ngạo mạn, nhưng cũng cho tới bây giờ sẽ không xem thường bản thân. Khách quan đánh giá một cái, Sở Hành Vân tự nhận là bản thân chế tạo mỗi một chuôi bảo kiếm, mặc dù không so được tiên thiên pháp khí, nhưng là vào ngày kia trong pháp khí, lại tuyệt đối là trung thượng du tiêu chuẩn. Hơn nữa, cái này huyền trọng thiết, mặc dù phi thường phổ biến, nhưng cũng lại không phải là không có đặc điểm. Huyền trọng thiết ba chữ, đại biểu ba cái đặc tính. Huyền đại biểu cho hắc sắc đối ứng là thủy. Nặng nói rõ cái này trọng kim thuộc vô cùng nặng. Mà sắt thì nói rõ loại tài liệu này, vô cùng cứng rắn, sắc bén. Ngoại trừ một cái chữ hàm nghĩa bên ngoài, huyền trọng thiết cũng thuộc về huyền thiết phạm trù. Bởi vậy, hắn độ cứng cùng cường độ, cơ hồ là kiên cố không phá vỡ nổi. Huyền trọng thiết là long tộc đặc hữu kim loại. Từ huyền trọng thiết chế tạo bảo kiếm, cứng rắn vô cùng, gần như không thể phá hủy. Hơn nữa, bởi vì ẩn chứa số lớn thủy hệ năng lượng, coi như xuất hiện tổn hại, cũng sẽ tự động chữa trị. Bởi vậy, từ huyền trọng thiết rèn tạo ra bảo kiếm, cũng có mấy đại đặc điểm. Huyền trọng kiếm, cứng rắn vô cùng, sắc bén vô cùng, phi thường trầm trọng, có thể bản thân chữa trị tổn thương. Mặc dù huyền trọng thiết, cùng những cái kia hiếm hoi kim loại so ra, tại đặc tính, tựa hồ có chỗ không đủ. Nhưng là huyền trọng thiết thắng ở cân đối, thắng ở toàn diện. Hơn nữa, bảo kiếm cần thiết cứng rắn và sắc bén, toàn bộ đều là đỉnh cấp. Cực kỳ trọng yếu là, từ huyền trọng thiết luyện chế mà thành bảo kiếm, là có thể khôi phục tổn thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đổi là cái khác kim loại, mặc dù khả năng uy lực càng lớn, nhưng là một khi có chỗ tổn thương, chữa trị lên phi thường phiền phức, hơn nữa tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Mà huyền trọng kiếm thì khác biệt, chỉ cần không phải triệt để bị phá hủy, liền rất dễ dàng khôi phục. Chỉ cần ngâm tại hải thủy, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp xuống 300 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân tâm vô bằng vụ, lấy mỗi ngày 100 chuôi huyền trọng kiếm tốc độ, số lớn, điên cuồng rèn đúc lấy. Liên tiếp đoán tạo 300 năm, Sở Hành Vân đoán tạo dòng dã 1.000 vạn chuôi huyền trọng kiếm, lúc này mới rốt cục ngừng lại. Hiện tại Sở Hành Vân cũng đã sơ bộ nắm giữ rèn đúc chi đạo, cơ sở châm kiên cố vô cùng. 300 năm thời gian là một đoạn dài rằng giặc vô cùng thời gian. Thế nhưng là đối với yêu tộc cùng long tộc đại chiến mà nói, cái này lại là một đoạn ngắn ngủi vô cùng thời gian. Đối với tranh đoạt vạn tộc chí tôn vạn tộc đại chiến mà nói, mấy thời gian trăm năm, bất quá nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân rèn tạo ra được dòng dã 1.000 vạn chuôi huyền trọng kiếm thời điểm, long tộc cùng yêu tộc đại chiến, lại cùng 300 năm trước, không có bất kỳ phân biệt. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân đành phải tiếp tục rèn đúc. Bất quá lần này, Sở Hành Vân không còn dùng huyền trọng thiết xem như rèn đúc tài liệu. Lần này, Sở Hành Vân tuyển dụng là Nam Hải sản xuất nhiều xích viêm thiết, đến xem như chế tạo vật liệu. Xích viêm thiết là Nam Hải phía dưới, đáy biển Hỏa Sơn phun phát ra kim loại vật liệu. Xích viêm thiết hàm chứa số lớn hỏa hệ năng lượng, rèn đúc thành bảo kiếm chuyện tốt, chỉ cần hơi chút thôi phát, liền có thể bộc phát ra hừng hực liệt hỏa. Bởi vậy, xích viêm thiết là rất nhiều bạo công loại tu sĩ yêu nhất. Lúc chiến đấu, dùng năng lượng của mình, thôi động xích viêm thiết bên trong hỏa kình, nháy mắt bộc phát ra, hắn uy lực to lớn, quả thực là tồi khô lạp hủ. Đổi là những người khác, muốn làm đến số lớn xích viêm thiết, cái kia cơ hồ là không thể nào sự tình. Cùng huyền trọng thiết một dạng, xích viêm thiết xem như Nam Hải đặc hữu kim loại, đồng dạng cũng là chiến lược tài nguyên. Coi như Nam Hải bản thân không cần, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả ra. Huống chi, xích viêm thiết cùng huyền trọng thiết khác biệt. Huyền trọng thiết, xác thực không có người nào dùng. Thế nhưng là xích viêm thiết, lại là chân quý nhất, khan hiếm nhất kim loại. Bởi vậy, xích viêm thiết cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, căn bản không ai có thể lấy được. Nhưng là dựa vào Sở Hành Vân cùng Ngao Mị quan hệ, xem như Nam Hải Long Cung con rể, nghĩ làm điểm xích viêm thiết, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Cái gọi là một cái con rể nửa cái, xem như Ngao Mị vị hôn phu, yếu điểm xích viêm thiết, vẫn là không thành bất cứ vấn đề gì. Lấy được số lớn xích viêm thiết sau, Sở Hành Vân lần nữa khôi phục thường ngày thời gian. Tiếp xuống 300 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân vẫn là ngày ngày rèn đúc, mỗi ngày đều rèn đúc 100 chuôi bảo kiếm. Chỉ bất quá, bất đồng chính là, trước kia chế tạo là huyền trọng kiếm, mà hiện tại chế tạo lại là xích viêm kiếm. Thời gian thấm thoát, nháy mắt, 300 năm thời gian liền lại qua. Mỗi ngày 100 chuôi, 300 năm liền là 1.000 vạn chuôi. Theo lấy 300 năm thời gian trôi qua, dòng dã 1.000 vạn chuôi xích viêm kiếm, cũng toàn bộ đoán tạo đi ra. Tất cả rèn tạo ra bảo kiếm, Sở Hành Vân đều phong tồn tại thất tinh cổ kiếm bên trong phía kia thiên địa. 1.000 vạn chuôi huyền trọng kiếm, Sở Hành Vân kiến tạo một tòa huyền trọng kiếm sơn. 1.000 vạn chuôi xích viêm kiếm, Sở Hành Vân kiến tạo một tòa xích viêm kiếm núi. Thế nhưng là theo lấy 1.000 vạn chuôi xích viêm kiếm rèn đúc hoàn tất, Long tộc cùng yêu tộc chiến đấu, rốt cục tiến nhập mới giai đoạn. Lúc đến thời khắc này, Long tộc rốt cục không thể không từ bỏ biển cạn khu vực, lui giữ bên trong độ sâu hải vực. Phiến khu vực này, Hà Mã tộc cùng Thủy Ngư tộc, chiến lực trên phạm vi lớn giảm mạnh, một thân chiến lực bị suy yếu ba thành, lại không pháp cùng Long tộc đối kháng. Mà Long tộc trước mặt bên trong sâu hải vực, cũng không dám hướng biển cạn khu vực phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng Long tộc tiến nhập giữ lẫn nhau giai đoạn. Bất đắc dĩ phía dưới, tiếp xuống 600 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân trước sau đoán tạo 1.000 vạn chuôi trắng kim kiếm, cùng 1.000 vạn chuôi thanh mộc kiếm. Đồng thời, Sở Hành Vân sở mở ra phía kia thiên địa Tây Phương cùng Đông Phương, phân biệt nhiều một tòa trắng kim kiếm núi, cùng thanh mộc kiếm núi. Mắt thấy Long tộc cùng yêu tộc tiến nhập rằng có giai đoạn, Sở Hành Vân rốt cục nới lỏng khẩu khí. Lúc đến bây giờ, trừ phi có thiên đại biến hóa, bằng không mà nói, yêu tộc cùng Long tộc đem tiến vào dài đến mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn, mấy chục vạn năm rằng có giai đoạn. Trừ phi cái kia tổng cộng 9.000 vạn long ưng, khắc hình rồng, cùng long thú, chân chính trưởng thành. Không chọn, yêu tộc là không có biện pháp, tiến vào biển sâu, cùng long tộc đối kháng. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, yêu tộc chiếm cứ toàn bộ thiên không cùng đại địa, cùng tất cả biển cạn khu vực, thế lực chỉ càng ngày sẽ càng lớn mạnh. Nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng không có quá tốt biện pháp. Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cũng đã dùng sự thực chứng minh, chỉ bằng vào cá nhân lực lượng, là không cách nào chiến thắng một cái cường đại chủng tộc. Mà Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, cũng dùng sự thực chứng minh, chỉ cần thống soái một cái tộc đàn, mới có thể chân chính chiến thắng một cái khác tộc đàn. Sở Hành Vân hiện tại đối mặt cái này yêu tộc, chính là Thủy Thiên Nguyệt thống suất thú tộc, cùng Hồ Lệ thống suất điểu tộc, cộng đồng tạo thành. Nếu như Sở Hành Vân bây giờ là Long tộc cao tầng, tay cầm Long tộc quyền to mà nói, như vậy Sở Hành Vân tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể thống soái lấy Long tộc, chiến thắng yêu tộc, tiếp tục bảo trì Long tộc vạn tộc chí tôn bảo tọa. Thế nhưng là trên thực tế, Long tộc quyền hành lại nắm giữ ở Tứ Hải Long Vương trong tay. Để cho Sở Hành Vân khó chịu là, Tứ Hải ở giữa, hai bên đều thuộc về quan hệ thông gia quan hệ. Đông Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương đều là Sở Hành Vân gần vô cùng thân thích, nhìn thấy Đông Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương, đó là phải gọi chút gì. Nhất là Nam Hải Long Vương, càng là Sở Hành Vân nhạc phụ. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không tiện võ lực đoạt quyền, thậm chí căn bản là không thể đoạt quyền. Bởi vì thân phận cùng địa vị quá thấp, cho nên Sở Hành Vân ở Long tộc, căn bản không có chút nào quyền lợi có thể nói, coi như nắm giữ một thân bản lĩnh, tràn đầy đầu óc tài hoa, lại không được thi triển. Sở Hành Vân cũng nghĩ qua muốn gặp mặt Tứ Hải Long Vương, phân trần lợi hại, bày ra bản thân tài hoa. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn ngay cả mặt mũi gặp Tứ Hải Long Vương, đều làm không được. Về phần nói mạnh mẽ xông tới đại điện, mạnh gặp Tứ Hải Long Vương, chuyện như vậy, Sở Hành Vân là làm không được. Thời gian chiến tranh quân Pháp, là lớn hơn tất cả. Coi như Sở Hành Vân là Bắc Hải Long Vương đệ cửu tử, thế nhưng là chỉ cần phạm vào quân Pháp, một dạng phải bị phạt. Mà mạnh mẽ xông tới đại điện,

Ngao Linh liền từng để cho hắn xấu hổ cùng khó chịu một lần. Hai người ở chung được mấy ngàn năm, thế nhưng là mới vừa đến Thông Thiên Thành, Ngao Linh liền vứt bỏ như giày rách xoay người rời đi. Vì chuyện này, Sở Hành Vân thực sự khó chịu thời gian rất lâu, thậm chí bắt đầu hoài nghi mị lực của mình. Hiện tại, Ngao Linh liên tục vắng vẻ, nhưng Sở Hành Vân càng phát khó chịu. Hai người từng có qua mấy ngàn năm khoái trá ở chung, hiện tại thời gian qua đi hơn 1.500 năm, thật vất vả gặp lại, nàng vì sao muốn như vậy vắng vẻ. Làm Ngao Linh rốt cục chọn xong một bộ quần áo, bắt đầu vẽ lông mày lấy phấn thời điểm, thị nữ lại truyền đến tin tức, cái kia Cửu Vương tử dĩ nhiên không nói một lời đi. Nghe được cái này tin tức, Ngao Linh cái nào còn chú ý được sát son phấn bôi phấn. Trước tiên liền đuổi theo. Thế nhưng là Sở Hành Vân vừa mới rời đi đại điện, liền mở ra thứ nguyên thông đạo, trực tiếp tiến đến Thận Long nhất tộc nơi ở, U Minh Hải. Bởi vậy, coi như Ngao Linh một chút thời gian đều không dám trì hoãn, trước tiên đuổi tới, nhưng vẫn là vồ hụt. Đối mặt với trống rỗng đại hải, Ngao Linh tức khắc nước mắt rơi như mưa. Ngao Linh cũng biết rõ, lần trước, tại Thông Thiên Thành, cách làm của nàng, khẳng định thương tổn tới Sở Hành Vân. Thế nhưng là lần này thực sự không giống, nàng không phải cố ý muốn vắng vẻ hắn. Đi qua hơn 1.000 năm qua, Ngao Linh cơm nước không nghĩ, hình dung tiểu tụy, căn bản không cách nào ra ngoài gặp người. Cái gọi là, nữ vì duyệt kỳ giả dung. Vì cho Sở Hành Vân lưu lại một cái ấn tượng tốt, cũng vì không bị Ngao Mị làm hạ thấp đi, nàng đương nhiên cần một đoạn thời gian đi trang điểm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân hiển nhiên là hiểu lầm, coi là Ngao Linh căn bản không chào đón hắn. Sở Hành Vân nếu không phải hiểu lầm, coi như muốn đi, cũng sẽ không một lời một phát liền rời đi, mà là sẽ lưu lại lời đến mới đúng. Lại không nói Ngao Linh phát điên đồng dạng tìm kiếm Sở Hành Vân. Một bên khác, thi triển thứ nguyên xuyên toa, mở ra không gian trồng chất sau đó, Sở Hành Vân nháy mắt liền vượt qua ức vạn dặm, đã tới U Minh Hải. Đổi là trước kia Sở Hành Vân, như thế xa cự ly, hắn là không cách nào trực tiếp vượt qua. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân chẳng những có nguyên thần, hơn nữa còn ngưng tụ Long Châu, càng nắm giữ một phương thiên địa. Hơn nữa, trải qua thiên nguyên ngưng thần thảo, cùng Long Chi cùng tiên thiên nhục linh chi tẩy luyện sau, Sở Hành Vân nguyên thần, thu được bước tiến dài. Mặc dù nguyên thần tu vi cũng không cao, nhưng là nguyên thần ngưng tụ độ, cùng tinh thần lực, lại cường đại đến khoa trương. Bởi vậy, cho dù cách xa ức vạn dặm, Sở Hành Vân lại như cũ nương tựa theo bản thân nguyên thần, nháy mắt liền vượt qua dài dòng cự ly, từ Đông Hải Long Thành, đã tới U Minh trong biển. Bất quá, lần này vượt ở giữa, Sở Hành Vân nguyên thần, cũng nháy mắt liền hư yếu đi xuống tới, nguyên thần bên trong năng lượng, cơ hồ nháy mắt liền hao phí không còn. Nếu không phải trải qua thiên nguyên ngưng thần thảo, cùng Long Chỉ cùng tiên thiên nhục linh chi tẩy luyện, không có thời gian trăm ngàn năm, căn bản là không cách nào khôi phục, cho dù trải qua thiên nguyên ngưng thần thảo, cùng Long Chỉ cùng tiên thiên nhục linh chi tẩy luyện, không có mấy năm thời gian, Sở Hành Vân cũng đừng hòng khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Một bên khác, Thận Long Vương vừa mới kích phát cái viên kia không gian ngọc phù, chỉ cách xa rất ngắn thời gian, Sở Hành Vân liền xuất hiện ở trước mặt. Đối mặt một màn này, Thận Long Vương không khỏi một trận tâm thần bất định. Thời gian qua đi không lâu, thế nhưng là Sở Hành Vân tản mát ra uy áp, lại tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thận Long Vương biết rõ, nếu như Sở Hành Vân đối Thận Long nhất tộc có ác ý, như vậy chỉ bằng vào hắn một người, liền cơ hồ có thể hủy diệt Thận Long nhất tộc. Coi như may mắn có mấy đầu Thận Long đào thoát, toàn bộ Thận Long nhất tộc không bị diệt tuyệt, nhưng là vĩnh viễn cũng không pháp xoay người. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, Thận Long Vương là vừa kính vừa sợ, trên thái độ, tự nhiên cung kính không được. Nguyên bản, Thận Long Vương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, phải dùng khối kia cổ xưa phiến đá, cùng Sở Hành Vân đổi lấy số lớn lợi ích. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, loại này ý nghĩ cũng đã hoàn toàn không bị suy tính. Một khi chọc giận tới Sở Hành Vân, hoặc là đòi hỏi bảo vật quá mức chân quý, một khi Sở Hành Vân nổi lên lòng tham lam, cho dù động thủ diệt Thận Long nhất tộc, bọn họ cũng hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Thận Long nhất tộc mặc dù am hiểu ngụy trang, thế nhưng là một khi mất đi hang ổ, Thận Long nhất tộc chống cự nguy hiểm năng lực đem gấp trăm ngàn lần giảm xuống, một cái không tốt, Thận Long nhất tộc khả năng liền bị diệt tuyệt. Lại không nói Thận Long Vương như thế nào suy tư. Một bên khác, Sở Hành Vân một đường tiến nhập Thận Long nhất tộc Long Cung. Vừa mới tiến vào đại điện, Sở Hành Vân liền thấy được khối kia to lớn phiến đá. Phóng tầm mắt nhìn lại, khối kia phiến đá phi thường to lớn, rộng 3 mét, cao 9 mét, nặng nề vô cùng. To lớn phiến đá bên trên, khắc họa lấy từng đầu như có như không đường cong. Mặc dù bởi vì niên đại qua cùng xa xưa, lại tăng thêm nước biển cọ rửa, những cái kia đường cong cũng đã phi thường không rõ tích. Nhưng là tổng nói đến, khối này trên tấm đá đường cong, vẫn là có thể phân biệt đi ra. Giờ này khắc này, cả khối phiến đá, vỡ vụn trở thành trọn vẹn 360 khối. to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, phân tán góc cùng một chỗ, nhưng là mảnh vỡ hai bên ở giữa, cũng không có tiếp xúc. Sở Hành Vân tán thưởng hướng về phía Thận Long Vương nhẹ gật đầu. Loại này trải qua ức vạn năm, lại vẫn như cũ không có tiêu tán, phần lớn là thiên địa dị bảo. Đối mặt Sở Hành Vân tán thưởng tiếu dung, cái kia Thận Long Vương không khỏi lộ ra nịnh nọt tiếu dung, mỉm cười nói, mặc dù tốn hao thời gian dài điểm, nhưng là khối này phiến đá 360 khối tàn phiến, hiện tại toàn bộ đều ở nơi này. Mỉm cười nhìn xem Thận Long Vương, Sở Hành Vân ấm áp nói, ta trước mang theo những cái này mảnh vỡ, đi tổ hợp nhất dưới nhìn một chút, về phần các ngươi trả thù lao, ta nhất định sẽ không quên. Không dám, không dám. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Thận Long Vương khoát tay lia lịa, thụ sủng nhược kinh nói, khối này phiến đá, toàn bộ sẽ là chúng ta Thận Long tộc lễ vật. Ta lời đều nói ra, vậy liền nhất định sẽ làm được, bất quá. Trước cho ta tổ hợp nhất dưới khối này phiến đá, sau đó mới có thể biết rõ, ta nên dùng dạng gì bảo vật, cùng các ngươi trao đổi. Sở Hành Vân nói. Sau một khắc, Sở Hành Vân trên trán một đạo bạch quang bay lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái người trưởng thành nắm tay, bắn ra bạch quang tiểu nhân, từ Sở Hành Vân thân chính chỗ thăng lên. Nguyên thần. Không sai, cái này phát ra bạch quang tiểu nhân, chính là Sở Hành Vân nguyên thần. Tại Sở Hành Vân khống chế các hạ Sở Hành Vân nguyên thần, một đường bay đến cái kia 360 khối, cổ lão phiến đá mảnh vụn trên không. Sau một khắc, tại Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, cái kia 360 khối phiến đá mảnh vỡ, nhao nhao hướng trung gian tụ tập tới. Răng rắc. Răng rắc răng rắc, trầm muộn ma sát âm thanh bên trong, từng khối phiến đá mảnh vỡ, liên tiếp hợp đến cùng một chỗ. Rốt cục, theo lấy cuối cùng một khối phiến đá mảnh vỡ, liều xẹt tới, cả khối phiến đá, tức khắc tản mát ra bất tỉnh màu vàng quang mang. Mông lung, bất tỉnh màu vàng quang mang phát ra phía dưới, 360 khối phiến đá mảnh vỡ trước sau phát sáng lên. Tại Sở Hành Vân, cùng Thận Long Vương nhìn soi mói, trên tấm đá liệt phùng, tại bất tỉnh màu vàng quang mang bao phủ xuống. Một chút xíu khép lại, biến mất. Răng rắc. Rốt cục, tại một tiếng đặc biệt thanh thúy tiếng vang, 360 khối phiến đá mảnh vỡ, hoàn chỉnh ngưng tụ thành một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái chỉnh thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, phiến đá, tại bất tỉnh màu vàng quang mang bao phủ phía dưới, cái kia từng đầu đường cong cùng đường vân, giống như từng đầu tiểu xà đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích. Nguyên bản, cái kia trên tấm đá đường cong, giống như từng đầu tuyến đường đồng dạng, phác họa trở thành một chương địa đồ. Thế nhưng là theo lấy những cái kia đường cong vặn vẹo, thời gian dần trôi qua, những cái kia đường cong phác họa trở thành ba chữ lớn, U Minh Hải. Nhìn xem ba cái kia phức tạp chữ lớn, Sở Hành Vân ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, khối này phiến đá, chính là mảnh thứ năm, nằm ở đại địa dưới phiến kia biển cả, U Minh Hải. Căn cứ ghi chép, khối này phiến đá, hẳn là ra vào U Minh Hải môn hộ. Dựa vào khối này phiến đá, có thể tùy thời tùy chỗ mở ra U Minh Hải môn hộ, dùng để tiến công lúc, có thể mang theo khối này phiến đá, đến địch nhân hạch tâm khu vực, mở ra U Minh Hải môn hộ, thả ra ức vạn U Minh đại quân. Dùng để chuyển di thời điểm, có thể trực tiếp khải ái U Minh Hải môn hộ, đem tất cả đại quân, chứa vào U Minh Hải. Về phần phòng thủ, U Minh Hải không cần phòng thủ, bởi vì ngoại trừ cánh cửa này nhà bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì thông đạo, có thể thông hướng U Minh Hải. Từ góc độ nào đó nói, một khi tiến nhập U Minh Hải, chẳng khác nào là người chết, trừ phi U Minh Hải chủ nhân mở ra thông đạo phóng đối phương ra ngoài, bằng không mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì phương pháp có thể rời đi U Minh Hải. Bởi vậy khối này phiến đá mặc dù cũng không phải cái gì bảo bối, cũng không có uy lực gì, nhưng là cái này nắm giữ khối này phiến đá người nào liền tương đương với nắm giữ U Minh Hải, trở thành U Minh Hải chủ nhân. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân trực tiếp đem cái kia khối phiến đá thu vào khối kia từ tứ đại thần châu, mở ra thiên địa. Lúc đến bây giờ, nơi đó là an toàn nhất địa phương. Muốn xâm lấn phía kia thiên địa, mặc dù không phải không có khả năng, nhưng khó khăn kia to lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Khỏi cần phải nói, riêng là tìm kiếm đến cái kia phiến thiên địa, liền đã là một kiện mò kim đáy biển sự tình. Mặc dù Sở Hành Vân rất muốn lập tức tiến vào U Minh Hải, nhìn xem bên trong hoàn cảnh. Thế nhưng là Sở Hành Vân cũng biết rõ, hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện tại, hắn cũng đã nhận khối này phiến đá, như vậy xem như hồi báo, hắn nhất định phải dành cho Thận Long nhất tộc, vốn có hồi báo. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân nhận nghiêm túc thực sự, cùng Thận Long Vương nói đến hồi báo thời điểm, cái kia Thận Long Vương lại khoát tay lia lịa, vô luận như thế nào, cũng không chịu tiếp nhận. Sở Hành Vân trên người bảo bối, hiện tại cũng đã đạt đến hơn ngàn kiện nhiều, kỳ thật căn bản không quan tâm cho Thận Long tộc một chút hồi báo. Nhưng bây giờ vấn đề là, Thận Long tộc không mở miệng, Sở Hành Vân cũng không tiện cho. Dù sao, khối này phiến đá giá trị, thật sự là không cách nào đánh giá. Toàn bộ U Minh Hải là vô giá. Nhìn xem Thận Long Vương cẩn thận chặt chẽ, sợ làm tức giận hắn bộ dáng, Sở Hành Vân có thể minh bạch hắn ý nghĩ, cũng có thể minh bạch hắn tâm tình. Bất quá nói bây giờ, Sở Hành Vân thật đúng là không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm nhân tiện nghi nhân. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vô cùng nghiêm túc, đối Thận Long Vương nói, đã ngươi không chịu mở miệng, như vậy lần này thù lao, trước hết góp nhặt lấy, trở về sau các ngươi có cái gì nhu cầu, có thể tùy thời mở miệng. Dừng một chút, Sở Hành Vân chân thành nói, chỉ cần ta có thể làm được, vô luận nhiều khó khăn, ta đều sẽ đem hết toàn lực, đi giúp các ngươi hoàn thành, đây là lời hứa của ta. Chiếm được Sở Hành Vân cam kết sau đó, Thận Long Vương không khỏi nới lỏng khẩu khí. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Thận Long Vương cũng khó được, lời nói thật. Đổi là trước kia, cho dù mất đi xảo huyệt, nương tựa theo Thận Long nhất tộc ngụy trang năng lực, bọn họ cũng là không sợ hãi. Thế nhưng là hiện tại, Long tộc cùng yêu tộc ở giữa, cũng đã như nước với lửa, đánh túi bụi. Ở cái này mấu chốt, một khi Thận Long nhất tộc, mất đi cái này đại bản doanh, như vậy cái này thế giới tuy lớn, lại không dung thân của bọn họ chỗ. Một khi mất đi chỗ này xảo huyệt, yêu tộc vây quét các hạ Thận Long nhất tộc rất khả năng liền như vậy diệt tộc. Thậm chí ngay cả toàn bộ giống loài, đều sẽ liền như vậy diệt tuyệt. Bởi vậy, ở hiện tại cái này thời gian điểm, cái gì bảo vật đều là không quan trọng gì. So sánh lên toàn bộ tộc quần an nguy, không có cái gì bảo vật là không thể bỏ qua. Bởi vậy, chỉ cần Sở Hành Vân khả năng giúp đỡ bọn họ giữ vững hang ổ bí mật, Thận Long nhất tộc liền lại không sở cầu. Đối mặt Thận Long Vương thẳng thắn, Sở Hành Vân cũng không có nói thêm cái gì. Cái thế giới này chính là như vậy, rất nhiều chuyện, nhiều lời không bằng làm nhiều. Bây giờ nói trả lại nghe, cái kia Thận Long Vương cũng sẽ không tin tưởng. Chờ Thận Long nhất tộc thực sự cần thời điểm, Sở Hành Vân trực tiếp đi làm, liền có thể, hoàn toàn không cần hiện tại nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Tiếp xuống mấy năm thời gian, Sở Hành Vân lưu lại Thần Long tộc Long Cung, dốc lòng tu luyện. Sở dĩ không có lập tức mở ra U Minh Hải, thăm dò U Minh Hải, là bởi vì đang chạy tới thời điểm, Sở Hành Vân nguyên thần, đã bị tiêu hao. Nếu như hiện tại lập tức tiến vào U Minh Hải, một khi tao ngộ nguy hiểm, Sở Hành Vân căn bản không có quá nhiều lực lượng, đi đối kháng. Bởi vậy, một mực nghỉ ngơi mấy năm thời gian, thẳng đến nguyên thần triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau, Sở Hành Vân mới rốt cục đem tiến vào U Minh Hải, nâng lên nhật trình. Đáng nhắc tới chính là, mấy năm gần đây đến, số lớn Thận Long nhất tộc từ Thiên Nam Địa Bắc chạy về hang ổ. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là Thận Long nhất tộc nhân cửa thưa thớt, cũng liền mấy trăm ngàn người quy mô mà thôi. Nói toạc đại thiên, cũng liền mấy trăm vạn nhân mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, Thận Long tộc cũng chia thành một số cái chi nhánh. Bên trong thiên địa, có tứ hải, mà Thận Long nhất tộc cũng có tứ đại chi nhánh, phân biệt trú lưu ở Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, cùng Tây Hải chi tân. Bất quá, theo lấy yêu tộc cùng Long tộc đại chiến, các Thận Long nhất tộc chi nhánh không thể không bỏ xào huyệt, nhao nhao chạy về Thận Long nhất tộc đại bản doanh, lấy tránh né chiến hỏa. Dù sao, Thận Long nhất tộc đại bản doanh là càng bí ẩn, bị phát hiện khả năng cũng là thấp nhất. Theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy yêu tộc cùng Long tộc chiến đấu càng phát kịch liệt. Đại đa số Thận Long đều rối rít về tới đại bản doanh hang ổ. Thẳng đến lúc này, Sở Hành Vân mới rốt cục biết được, cái này Thần Long nhất tộc, chừng hơn 3.000 vạn người cửa. Trong đó, chỉ là thanh niên trai tráng, liền chừng ngàn vạn khoảng cách. Bất quá, tất cả những thứ này, cùng Sở Hành Vân kỳ thật không có gì quan hệ. Tu dưỡng tốt nguyên thần sau đó, Sở Hành Vân rốt cục lấy ra khối kia phiến đá. Sở Hành Vân đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong sau đó, rốt cuộc phải bắt đầu thăm dò cái kia U Minh Hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới mặt đất hải, khắp nơi quạnh hưu hải vực bên trong, Sở Hành Vân hai tay kết động chỉ quyết, đem từng đạo năng lượng đánh vào trước mặt phiến đá. Theo lấy 9981 đạo ấn quyết đánh vào phiến đá, sau một khắc, từng đạo thâm hồng sắc quang mang từ khối kia to lớn trong phiến đá phun ra ngoài. Thâm hồng sắc quang mang ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thời gian, dần trôi qua ngưng tụ thành một đạo thâm hồng sắc, thê lương như máu to lớn huyết quang vòng xoáy. Nhìn xem cái kia vô cùng thê lương, phảng phất từ ố huyết hội tụ mà thành to lớn toàn oa, Sở Hành Vân biết rõ, đây chính là U Minh Hải nhập khẩu. Sở Hành Vân tiện tay thu hồi khối kia phiến đá, sau đó thả người nhảy vào này huyết sắc vòng xoáy. Trước mặt quang ảnh một trận xoay tròn ở giữa, làm Sở Hành Vân lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh vô cùng xa lạ hải vực. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân trong tương tượng, cái gọi là U Minh Hải, tất nhiên là ở địa tâm, như vậy nhất định hiểu là một mảnh chật hẹp, thấp bé, hơn nữa phi thường mở tối dưới nước thế giới. Thế nhưng là chân chính tiến vào U Minh Hải sau, nơi này tất cả, lại lật đổ Sở Hành Vân tất cả nhận biết.

kỳ thật có 2/3 khu vực là hai bên tương liên. Chỉ có 1/3 khu vực xuất hiện một cái tường kép, mà cái gọi là U Minh Hải, ở nơi này cái tường kép. Hao phí ba nhiều thời gian, Sở Hành Vân rốt cục đem toàn bộ U Minh Hải, đều tuần tra một lần. Tại U Minh Hải trung tâm chỗ, Sở Hành Vân phát hiện một tòa kim hoàng sắc thủy tinh núi. Nhìn thấy tòa này thủy tinh núi, Sở Hành Vân tức khắc ha ha phá lên cười. Cái này thủy tinh dưới núi, chấn áp, chính là U Minh Hải hải nhãn. Thông qua cái này hải nhãn, có thể tùy thời xuất hiện ở tứ hải, đông tây nam bắc, tứ đại hải mắt. Về phần muốn đảo ngược, từ đông tây nam bắc tứ đại còn mắt tiến vào U Minh Hải, vậy liền muốn nhìn Sở Hành Vân phải chăng mở ra cái này nhập khẩu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân dừng lại ở kim hoàng sắc thủy tinh dưới núi, lợi dụng trên núi thủy tinh, luyện chế U Minh Hải Long Cung. Những cái này thủy tinh là cao nhất phong trấn chi vật, là đại đạo phong trấn U Minh Hải lúc ngưng tụ tiên thiên kỳ vật. Tứ Hải Long Cung cũng đều là dùng tương tự tiên thiên kỳ vật kiến tạo mà thành. Tại ức vạn năm trước, Long tộc còn không có trở thành vạn tộc chí tôn thời điểm, kỳ thật đông tây nam bắc tứ đại hải trong mắt cũng đều là phân biệt từ một tòa thủy tinh núi tiến hành phong trấn. Trong đó, Đông Hải là thanh sắc, Bắc Hải vì hắc sắc, Nam Hải là hồng sắc, Tây Hải vì bạch sắc. Về phần U Minh Hải, nằm ở trung tâm chỗ, tự nhiên liền là kim hoàng sắc thủy tinh núi. Chủ lực tại kim hoàng sắc thủy tinh trước núi, Sở Hành Vân tế ra nguyên thần, huyền cùng đỉnh đầu, lớn tiếng nói, lấy tên của Ngô, lập U Minh Hải Long Cung, khế. Nương theo lấy Sở Hành Vân thanh âm, từng đạo quái dị phù văn, liên tiếp từ Sở Hành Vân nguyên thần trong miệng phát ra, lưu loát. Đã rơi vào cái kia kim hoàng sắc thủy tinh trong núi. Sau một khắc, đất rung núi chuyển ở giữa, thiên địa biến sắc. Cái này thiên địa biến sắc chỉ có thể không chỉ là U Minh trong biển thế giới. Trên thực tế, toàn bộ hoang cổ thế giới, ở trong nháy mắt này, kịch liệt chấn động lên. Mặc dù trên trời cũng không có mây đen, nhưng là cái kia mặt trời quang mang, lại nháy mắt mờ đi. Toàn bộ thế giới, phảng phất bị đắp lên một tầng màu đen sương mù một dạng. Đối mặt thiên địa này kịch biến, mặc dù không có người biết rõ là vì cái gì. Cũng không có nhân biết rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng là, yêu tộc cùng long tộc cao tầng, lại đều biết rõ, giữa thiên địa này, nhất định phát sinh một kiện, quan hệ đến chúng sinh, trọng đại sự tình. Bởi vậy, yêu tộc cùng long tộc cao tầng, gần như đồng thời ra lệnh. Hai tộc đại quân, trong vòng một ngày lui lại vạn dặm, tiến nhập rằng có giai đoạn cùng bình thường kỳ hạn, 10 vạn năm. Cùng một thời gian, thiên ngoại trong hỗn độn, một chỗ chưa tên hỗn độn không gian. To lớn vô cùng tổ long, từ từ mở ra hai mắt. Hai mắt sáng lên, hướng về hoang cổ thế giới phương hướng nhìn thoáng qua, tổ long nói, không sai, không nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên nhanh như vậy, liền bước lên thuộc về chính hắn con đường. Khen ngợi nhẹ gật đầu, tổ long chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau đó lần nữa tiến vào vô tận an nghỉ. Lại không nói ngoại giới biến hóa. Một bên khác, U Minh trong nước. Sở Hành Vân trước mặt, cái kia to lớn thủy tinh núi, nháy mắt băng liệt. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia to lớn thủy tinh núi, băng liệt thành từng khối chỉnh tề mà bóng loáng thủy tinh gạch đá, cấp tốc dựng trở thành một tòa vô cùng to lớn, vô cùng nguy nga long cung, chấn áp tại cái kia to lớn hải nhãn phía trên. Cùng lúc đó, một đạo trong cõi U Minh cảm ứng từ Sở Hành Vân đáy lòng thăng lên. Nhìn xem cái kia kim bích huy hoàng to lớn long cung, Sở Hành Vân biết rõ, từ giờ trở đi, một mực đến vô hạn lâu đời tương lai, hắn đều là tòa này long cung chủ nhân. Cái này to lớn vô cùng, rộng lớn vô biên U Minh trong nước, tất cả sinh mệnh đều sẽ là nô bộc của hắn, thần dân, tuyệt không bất luận kẻ nào có thể áp đảo Sở Hành Vân phía trên. Coi như một số năm sau, Sở Hành Vân bỏ mình, hắn cũng vẫn như cũ lại là mảnh này U Minh Hải lão tổ, vĩnh sinh vĩnh thế, đều là mảnh này U Minh Hải tổ sư. Tiếp thu U Minh Hải, cũng chính là địa trung Hải Long Cung sau đó, Sở Hành Vân không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về giữa không trung, cái kia to lớn hỏa cầu nhìn sang. Cái kia to lớn hỏa cầu không phải quá dương, mà là địa tâm trong thế giới, nóng rực vô cùng địa hạch. Bất quá giống nhau là, cái này địa hạch cùng thái dương, đều là nhất phương thế giới, cung cấp lấy quang minh cùng nhiệt lượng. Tiếp nhận long cung sau, nguyên bản hẳn là sẽ có một kiện trấn cung chi bảo. Lấy tứ hải long cung làm thí dụ, tổ long liền phân biệt từ tứ đại hải trong mắt, thu được 4 kiện tiên thiên linh bảo, khai thiên châu, phách địa châu, tạo hóa châu, vô cực châu. Đương nhiên, cái này 4 khỏa bảo châu, giờ phút này cũng đã rơi xuống Sở Hành Vân trong tay, đồng thời tại tổ long dưới sự trợ giúp, mở ra một phương tiểu thiên địa. Thế nhưng là cái này U Minh Hải hải nhãn, cũng không có phong ấn tiên thiên cấp linh bảo, thậm chí cái gì bảo bối đều không có. Bất quá, mặc dù U Minh Hải hải nhãn, cũng không bất luận cái gì bảo bối, nhưng là thiên khung, cái kia địa hạch lại dựng dục một kiện tiên thiên cấp linh bảo, hỏa thần nỏ. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Sở Hành Vân thân thể đằng không mà lên, hướng về thiên khung, cái kia cực đại vô cùng hỏa cầu nhảy lên đi qua. Theo lấy khoảng cách rút ngắn, cái kia không gì sánh kịp nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, chung quanh không khí đều vì đó vặn vẹo. Bất quá, Sở Hành Vân dù sao là thủy hệ thần long, nháy mắt ngưng tụ lại một bộ huyền băng khải giáp, liền trực tiếp đem cái kia không gì sánh kịp nhiệt độ cao ngăn cách ở bên ngoài. Một đường bay đến ở giữa, Sở Hành Vân không ngừng thi triển ngắn khoảng cách thứ nguyên xuyên toa, mỗi lần thứ nguyên xuyên toa đều có thể vượt lên vạn mét cự ly. Rốt cục, Sở Hành Vân đã tới hơn 9 vạn mét thiên khung, rơi vào cái kia to lớn dung nham chi cầu mặt ngoài phía trên. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở địa hạch, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ địa hạch kỳ thật liền là một đoàn sền sệt vô cùng nham tương cầu. Ở to lớn lực hướng tâm các hạ nham tương cầu duy trì hình cầu hình thái. Nhưng là tổng nói đến, cái này nham tương cầu lại là hiện ra sền sệt vô cùng dung trạng thái lỏng phong thái. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân củng cố một cái trên người huyền băng, sau đó đâm đầu thẳng vào này nham tương cầu, hướng về nham tương cầu ở trung tâm, phi tốc nhảy lên đi qua. Theo trong lòng cảm ứng, Sở Hành Vân một đường cấp bách đuổi ở giữa, rốt cục đã tới địa tâm chỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, địa hạch trung tâm chỗ, một cái xích hồng vô cùng không gian, từng cái cực đại vô cùng nỗ cung, trần liệt ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, những cái này nỗ cung, cũng không phải người vì rèn tạo ra tới, thậm chí, nếu không phải từ thiên đạo nơi đó, biết được đây là hỏa thần nỏ, Sở Hành Vân đều sẽ không cho rằng đây là nỗ cung. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng cây lại thấp vừa thô, đen kịt vô cùng ống tròn, dựng thẳng đứng ở trên mặt đất. Toàn bộ ống tròn, hiện ra một cái chùy hình, phía trước mảnh, sau mang thô, phẳng phất một cái góc ghẻ đồng dạng, chồm hổm ở trên mặt đất. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, xem như tiên thiên linh bảo, cái này cái gọi là hỏa thần nỏ, hẳn là chỉ có một kiện mới đúng. Nhưng trên thực tế, cái này hỏa thần nỏ, lại là một kiện tổ hợp hình tiên thiên linh bảo, hắn tổng số lượng, hết thảy có 72 tòa, chính hợp địa sát số lượng. Cái này hỏa thần nỏ, tên đầy đủ hẳn là địa hỏa thần nỏ. Thông qua vừa thô lại rộng đáy ngồi, rút ra địa hạch bên trong ẩn chứa địa hỏa lực lượng, phun phát ra kinh khủng địa hỏa nỗ tiễn, đây chính là địa hỏa thần nỏ uy lực vị trí. Theo lấy U Minh Chi Hải mở ra, cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ cũng đã thai nghén thành thục, chính thức xuất thế. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân sử dụng nguyên thần, đem 72 đạo linh hồn ấn ký, sáp nhập vào cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ. Nhìn xem nguyên một đám không chút nào thu hút, lại thấp vừa thô, xấu xí vô cùng địa hỏa thần nỏ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Lúc đến bây giờ, hắn còn không biết cái này địa hỏa thần nỏ uy lực đến cùng như thế nào. Chần chờ một chút, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, một tôn địa hỏa thần nỏ nháy mắt biến hỏa hồng vô cùng. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, như vậy thô lại lùn địa hỏa thần nỏ kiên cố chồm hổm ở trên mặt đất, không ngừng thôn phệ cùng xúc tích lấy địa tâm bên trong địa hỏa. Tại thô lùn nỏ thân điên cuồng xúc tích lấy, rất nhanh cái kia thô lùn địa hỏa thần nỏ giống như vật sống đồng dạng, thân thể bành trướng lên, hơn nữa quanh thân vừa đỏ vừa sáng, đơn giản tượng một khối đốt đỏ lên cục sắt. Ầm vang, rốt cục một tiếng kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo tròn trịa hừng hực vô cùng hỏa cầu nháy mắt từ cái kia địa hỏa thần nỏ cái kia tinh tế nỗ trong miệng phun ra. Hồn viên nỗ tiễn gào thét mà ra, nháy mắt giải khai dịch thái địa tâm dung nham, hướng về ngay phía trên U Minh Hải phương hướng gào thét mà đi. Nói đến rất chậm, thế nhưng là từ cái kia địa hỏa thần nỏ tụ lực bắt đầu đến chính thức phát xạ, hết thảy chỉ có 9 hơi thời gian mà thôi. Kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, cái kia nóng rực nỗ tiễn quả là nhanh lạ thường, phảng phất nháy mắt di động đồng dạng, hoàn toàn không có hoa phí thời gian, nháy mắt liền đã tới U Minh Hải trên không. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái này nỗ tiễn chính xác đánh vào một tòa chu vi hơn ngàn cây số hòn đảo phía trên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đóa to lớn cây nấm hình dáng khói đen đằng không mà lên. Cùng lúc đó, tàn phá bừa bãi sóng xung kích lấy nỗ tiễn điểm rơi làm trung tâm, điên cuồng hướng xung quanh lan tràn mà đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, cái kia cứng rắn vô cùng đường kính trên trăm thước to lớn nham thạch nháy mắt liền bị chấn vỡ, hóa làm bột phấn, theo lấy sóng xung kích cuồn cuộn hướng nơi xa nghiền ép mà đi. Tại Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, địa hỏa thần nỏ nỗ tiễn đánh xuống, phía kia tròn hơn ngàn cây số, cả người từ cứng rắn đá ngầm ngưng tụ mà thành hòn đảo, nháy mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, không thấy bóng dáng. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cũng đã mất đi suy nghĩ năng lực. Một khi bị dạng này nỗ tiễn oanh trúng, cho dù là Tứ Hải Long Vương, cũng đỡ không nổi mấy phát. Thế nhưng là, dạng này địa hỏa thần nỏ, nơi này lại chừng 72 tôn. Cái này, xác định nói, ở nơi này địa tâm, ở nơi này U Minh Hải Lý, cho dù Tứ Hải Long Vương đều tới, cũng tuyệt đối không thắng chỉ bại. Tán thưởng ở giữa, Sở Hành Vân tức vô cùng khai tâm, lại không có so thất vọng. Vui vẻ là, lại cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ tại U Minh Hải an toàn, là tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ phi là tổ cấp đại năng đích thân đến, bằng không mà nói. Mặc kệ ai tới, cũng mặc kệ người đã đến bao nhiêu, tại 72 tôn địa hỏa thần nỏ đánh xuống, đều là đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Thất vọng là, cái này địa hỏa thần nỏ, tên như ý nghĩa. Nhất định phải rút ra địa hỏa, mới có thể bộc phát ra vô cùng uy lực. Một khi rời đi cái này địa hạch, cái này địa hỏa thần nỏ trực tiếp liền phế bỏ. Không có địa hỏa có thể rút ra, cái này địa hỏa thần nỏ căn bản là bắn không ra nỗ tiễn. Hơn nữa, tại Sở Hành Vân nhìn đến, cái này địa hỏa thần nỏ danh tự cũng hoàn toàn hữu danh vô thực. Đầu tiên, từ ngoại hình nhìn lên, cái này căn bản cũng không phải là nỗ cung, mà là nỏ pháo. Thứ nhì, bắn đi ra là hình tròn viên đạn, mà không phải nỗ tiễn. Bởi vậy, cái này địa hỏa thần nỏ, xác thực nói, hẳn là gọi là địa hỏa nỏ pháo. Cùng địa hỏa nỏ pháo đối ứng là yêu tộc yêu đình bên trong thiên hỏa thần nỏ, chỉ không biết ngày đó hỏa thần nỏ có phải hay không cũng là cái này hình thái, có phải hay không cũng hẳn là gọi là thiên hỏa nỏ pháo. Bất quá, có thể suy ra chính là có 36 tôn thiên hỏa thần nỏ trấn áp, yêu đình thủ hộ, tự nhiên cũng là vững như thành đồng vách sắt. Cái này cũng chính là yêu tộc có thể sừng sững ức vạn năm mà không ngã, trọng yếu nhất nguyên nhân vị trí. Nhìn xem cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ, Sở Hành Vân trầm tư một hồi lâu, sau đó phá lên cười. Cái này địa hỏa thần nỏ, kỳ thật cùng thiên hỏa thần nỏ một dạng, đều nhất định là tại đặc thù địa điểm sử dụng. Thử nghĩ một cái, nếu là cái kia 36 tôn thiên hỏa thần nỏ, có thể tùy ý di động, đồng thời tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng mà nói. Như vậy, lúc đến bây giờ, long tộc cái nào còn có sinh tồn không gian? Chỉ cần dùng 36 tôn thiên hỏa thần nỏ, cứ đi thẳng một đường đạo liền có thể trực tiếp hủy diệt long tộc. Bởi vậy, cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ, cùng cái kia 36 tôn thiên hỏa thần nỏ một dạng, đều là phòng thủ hình chí bảo. Dùng để phòng thủ, có thể bảo đảm đại bản doanh vạn vô nhất thất, vĩnh viễn không đình trệ. Nhưng là dùng để tiến công, lại hoàn toàn vô dụng. Cái này 72 tôn địa hỏa nỏ pháo, một khi rời đi địa hạch, trực tiếp liền thành 72 khối sắt vụn, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có cái này 72 tôn địa hỏa nỏ pháo thủ hộ, Long Vương cấp cao thủ cũng phải trông chừng bỏ chạy, dám dừng lại chốc lát, lập tức cũng sẽ bị đánh thành cho tử. Về phần Long Hoàng cùng Tổ Long, Sở Hành Vân cũng không thực sự hiểu rõ bọn họ thực lực và chiến lực, bởi vậy, tạm thời không thể nào đánh giá. Tiếp xuống, Sở Hành Vân cũng là không có, dừng lại ở địa hạch, toàn lực luyện hóa cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ. Sở Hành Vân biết rõ, chỉ là nắm giữ Long Cung, vẫn chưa đủ. Chỉ có đem cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ trưởng giữ ở trong tay, hắn mới có thể chân chính đem cái này U Minh Chi Hải, hoàn toàn trưởng giữ ở trong tay. Ở nơi này 72 tôn địa hỏa thần nỏ che phủ dưới, ở nơi này U Minh trong nước, không ai dám quấy rối. Dùng câu chuyện cũ kể, kia chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ở nơi này U Minh trong nước, Sở Hành Vân chỉ dựa vào cái này 72 tôn địa hỏa nỏ pháo, liền có thể đem tất cả địch nhân, chém tận giết tuyệt. Mặc kệ địch nhân là người nào, cũng mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, đều không có bất kỳ khác nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Hơn 700 năm thời gian trôi qua. Hơn 7-8 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới, triệt để luyện hóa lấy 72 tôn địa hỏa thần nỏ. Dừng ở đây, 72 tôn địa hỏa thần nỏ đều lưu lại Sở Hành Vân nguyên thần hình chiếu. Cái gọi là nguyên thần hình chiếu, liền là phục chế bản thân nguyên thần, làm cho trở thành cái kia 72 tôn địa hỏa thần nỏ khí linh. Từ một khắc này trở đi, cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ, chính là Sở Hành Vân phân thân. Một khi có người nỗ lực chiếm lấy cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ, liền trước hết đánh tan Sở Hành Vân nguyên thần hình chiếu. Thế nhưng là, nguyên thần hình chiếu một khi phá toái, cái này 72 tôn địa hỏa thần nỏ, liền nháy mắt hóa làm sát thường. Rốt cục, ngồi xếp bằng hơn 700 năm Sở Hành Vân, rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, 72 tôn, thân nhóm hỏa hồng sắc trường bào. Một đầu tóc đỏ, tướng mạo cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc thân ảnh, từ tứ phía bát phương, đem Sở Hành Vân vây quanh ở chính giữa. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, các vị đạo hữu, cái này U Minh Hải an nguy, liền giao cho chư vị. Đối mặt Sở Hành Vân ủy thác, 72 tôn phân thân đồng thời ôm quyền khom người, hướng về phía Sở Hành Vân cung kính thi lễ, sau đó nhao nhao hóa làm từng đạo hồng mang, sáp nhập vào địa hạch. Sở Hành Vân không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ngạo nghễ tiếu dung. Giờ này khắc này, 72 địa sát phân thân, cũng đã sáp nhập vào địa hạch, cùng địa hạch hòa thành một thể. Dừng ở đây, coi như có người biết rõ nơi này có 72 tôn địa hỏa nỏ pháo, cũng không phát đem bọn họ tìm ra. Căn cứ Sở Hành Vân mệnh lệnh, cái này địa hạch là tuyệt đối cấm địa. Bất luận kẻ nào, một khi nỗ lực tới gần địa hạch, như vậy 72 tôn địa hỏa thần nỏ liền sẽ trước tiên toàn lực oanh kích. Sở Hành Vân tin tưởng vững chắc, ngoại trừ Tổ Long bên ngoài, bất luận kẻ nào, sự tình, vật đều không có khả năng xuyên việt 72 tôn địa hỏa thần nỏ hỏa lực phong tỏa, thành công đến cái này địa hạch phía trên. Thối một vạn bước nói, coi như bọn họ đã tới địa hạch lại như thế nào? Cái này địa hạch cực đại vô cùng, muốn tìm tới 72 tôn địa hỏa thần nỏ, đơn giản so mò kim đáy biển đều muốn khoa trương. Trên cơ bản, muốn ở địa hạch, tìm kiếm ra cái này 72 tôn có bản thân ý thức địa hỏa thần nỏ, liền như là ở trong biển rộng, tìm kiếm 72 tích có đặc điểm hải thủy một dạng, cái kia cơ hồ là không thể nào. Có cái này 72 tôn phân thân tại, một khi có người ở U Minh Hải nháo sự, cái này 72 tôn phân thân liền sẽ tự động tiến hành phán đoán. Một khi đạt đến trình độ nhất định, liền sẽ hạ xuống đại địa trừng trị, hủy diệt những cái kia làm hại U Minh chi hải người, sự tình, vật. Kể từ đó, coi như Sở Hành Vân bản tôn không ở nơi này cũng sẽ không mất đi bảo vệ lực lượng. Coi như sẽ có một ngày, Sở Hành Vân kết thúc thí luyện mộng cảnh, về tới ức vạn năm sau đó, những cái này phân thân vẫn như cũ sẽ trung thành đóng giữ ở chỗ này. Mặc kệ thời gian đi qua bao nhiêu năm, cũng mặc kệ Thương Hải Tăng Điền như thế nào biến hóa. Cái này U Minh Chi Hải, tựa như yêu tộc yêu đình đồng dạng, vĩnh viễn cũng sẽ không đình trệ. Mắt thấy 72 tôn phân thân, sáp nhập vào địa tâm dung nham, Sở Hành Vân thật dài thoải mái khẩu khí. Cái này 72 tôn phân thân, là lấy Sở Hành Vân nguyên thần hình chiếu vì khí linh, lấy 72 tôn địa hỏa thần nỏ vì dựa vào, luyện chế mà thành siêu cấp phân thân. Theo lấy thời gian trôi qua, cái này 72 tôn nguyên thần hình chiếu cũng sẽ không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên. Mặc dù tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là chỉ cần thời gian đủ dài, bọn họ thực lực đồng dạng sẽ tăng lên tới trình độ khủng bố. Đây là Sở Hành Vân tận lực an bài nhất chiêu sau tay, tránh né ở nơi này địa tâm dung nham. Nếu như có thể thành công né qua tương lai cái kia diệt thế đánh một trận mà nói, cái kia Sở Hành Vân liền thực sự phát đạt. Đến lúc kia, Sở Hành Vân một khi thu hồi cái này 72 tôn nguyên thần hình chiếu, như vậy Sở Hành Vân nguyên thần tu vi đem đi đến dạng gì cảnh giới? Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, cho dù là tránh né ở nơi này rất bí ẩn, cũng an toàn nhất địa tâm, cái này 72 tôn phân thân cũng rất khó tránh thoát cái kia diệt thế kiếp nạn. Dù sao, trận chiến kia phía dưới, toàn bộ hoang cổ đại địa đều bị đánh nát, cho dù tránh né ở nơi này địa tâm, chỉ sợ cũng không cái gì tác dụng. Thế nhưng là cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng đã tìm không thấy, so địa tâm, càng vắng vẻ, càng an toàn địa phương. Nếu như trốn ở nơi này đều bị diệt, cái kia vô luận tránh né ở nơi đó, chỉ sợ kết quả đều sẽ không có bất kỳ khác biệt. Đưa đi 72 tôn phân thân, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi thời điểm, một đạo lửa đỏ thân ảnh, nháy mắt từ trong dung nham nhảy lên đi ra, rơi vào Sở Hành Vân trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này thân ảnh không phải gì khác, chính là cái kia 72 tôn địa sát phân thân một trong. Nghi ngờ hướng tôn này địa sát phân thân nhìn sang, tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân liền minh bạch hắn sao lại muốn đuổi đến đây. Nguyên lai, vừa mới dung nhập địa tâm trong dung nham sau đó, tôn này phân thân một đường vẫy vùng ở giữa, phát hiện một kiện bảo bối. Đi theo ở tôn này phân thân sau lưng, Sở Hành Vân một đường cấp bách đuổi, rốt cục đã tới địa hạch trung tâm phụ cận, một chỗ dung nham không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, dung nham không gian sinh trưởng một khỏa quái dị vô cùng tiểu thụ. Tiểu thụ sợi rễ rất nhiều, vô cùng dày đặc, chừng ngàn vạn căn nhiều. Cái kia ngàn vạn đạo sợi rễ phân biệt đâm vào chung quanh dung nham, từng đạo đỏ ngầu, nóng rực dung nham theo những cái kia sợi rễ chảy vào khỏa này tiểu thụ chạc cây cùng trụ cột. Cuối cùng, tất cả hỏa kình cùng nhiệt lực đều lưu chuyển đến khỏa này kỳ lạ tiểu thụ, kết một khỏa hồng đồng đồng, giống như cà chua đồng dạng trái cây. Vừa mới tiến vào chỗ kia dung nham không gian, Sở Hành Vân liền nghe đến một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thơm ngọt khí tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.